Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 203, Malfurion muốn đặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Golden Chilo ngay tại một cái ác ma thủ lãnh trong tay. Không lâu sau, nó sẽ bị dùng để hủ hóa Fairwood, là quân đoàn Legion tiêu diệt con đường phía trước chướng ngại. Angma nhẹ giọng nói một câu, ở chánh sử trong, vì cho quân đoàn Legion ác ma đại quân sáng tạo có lợi điều kiện. Ở chỗ này lần xâm lược trong đảm nhiệm quan chỉ huy cao nhất Akaimon. Mệnh lệnh Dreadlord lãnh chúa Ticondrius, tại đại quân đến trước, dùng Golden Chilo hủ hóa núi Hizan hạ tối hậu bình phong che chở. Fairwood không biết làm sao bị quân đoàn Legion một tay sáng lập Vu Yêu Vương Nerchun. Đã sớm có thoát khỏi quân đoàn Legion, chân chính nắm giữ mình vận mệnh, thực hiện dã tâm ý đồ. Nerchun bày mưu đặt kế Atha, đem Ticondrius hành tung tiết lộ cho liền lúc ấy mới vừa kết thúc 10.000 năm lồng giam đời sống. Illidan, kết quả Illidan dựa vào hữu hiệu tình báo, nghĩ cách lấy được Golden Chilo, cũng hấp thu trong đó tà năng, biến thân là nửa ám dạ tinh linh nửa ác ma sinh vật cường đại. Một lần hành động đánh chết cường đại nhất Dreadlord. Chỉ tiếc, dù cho Illidan là tộc nhân giải quyết thiên đại mối họa, hấp thu tà năng cử động vậy là thân ca ca Malfurion nơi ghét cay ghét đắng. Malfurion cùng ác ma giống vậy, đệ đệ vạch rõ giới hạn, hạ lệnh đuổi Illidan, lệnh cưỡng chế hắn trọn đời không được lại lần nữa bước lên ám dạ tinh linh đất đai. Biết bao bi thương, nhưng cũng chính là vì vậy mới có phía sau phát sinh câu chuyện núi Hizan cuộc chiến thất bại sau này. Kilchedon phát giác Vu Yêu Vương phản bội, bởi vì quân đoàn Legion ở vào Azeroth còn sót lại đã không đủ để trừng trị tên phản đồ này. Hắn liền tìm tới Illidan, cầm nhiệm vụ này giao cho hắn. Illidan kêu tới Naga, tìm mười mấy năm trước bị Golden làm phép dâng lên Sazira mộ. Tiến vào trong đó lấy được Sazira mắt 300 năm trước. Ở phía trước đảm nhiệm Tirisfo người bảo vệ Egwin nhậm chức thời gian. Sazira từng lấy hóa thân hình thức xâm lược Azeroth. Cái này cái hóa thân bị thời kỳ tột cùng Egwin chém chết. Hắc ám Titan một món linh hồn. Lúc này ẩn núp vào Egwin linh hồn hắc ám mặt. Cuối cùng phụ ở nàng đứa nhỏ Medivh trên mình. Mở ra Azeroth cận đại bi thảm lịch sử tường tận chỗ ở chỗ này không biểu. Tóm lại Sazira Mat chính là hắc ám Titan hóa thân mang theo một viên đá quý thần khí. Bàn về tác dụng. Tuyệt không phải Azeroth vậy mà pháp khí vật có thể so sánh. Lợi dụng nó, Illidan ở Dalaran phế tích mà chỗ tiết điểm, làm phép đánh băng quan băng xuyên, cho dù cử động này chọc được trời nổi giận người oán. Làm Northrend đại lục vô số vô tội sinh linh mất mạng. Nhưng phải muốn nói là, cũng chính là như vậy là đạt mục đích không chừa thủ đoạn nào tà ác cử chỉ. Bị thương nặng Vu Yêu Vương Nerchun, để cho nó không thể không triệu hồi Atha đạt tới bộ phận ở vào Lordaeron địa khu tinh nhuệ quân. Đội bảo vệ mình, cũng cuối cùng bởi vì cùng Atha hợp thể, mà lâm vào dài đến mấy năm an nghỉ đối với Azeroth rất nhiều tộc quần mà nói. Mấy năm này thời gian là vô cùng quý báu, nếu không ở núi Hizan cuộc chiến sau khi kết thúc. Bọn họ căn bản không có sức lại tiến hành một tràng cùng cuộn sạch thế giới quân đoàn Skirt giữa chiến tranh, cho nên Illidan cử động, kết quả chính xác hay không, coi như là một rất gặp nhân gặp trí vấn đề. Cái gì? Người từ tương lai đoạn phim trông thấy được những thứ này? Ronan soạt một cái đứng lên, lo lắng hỏi một câu, lại xem trong chướng những người khác. Trong mắt vậy dâng lên kỳ vọng về, biết được bị kẹt ở ngoại vực mọi người tình cảnh nguy hiểm lúc. Nếu bàn về ai nhất nóng lòng, không Ronan mạc chúc, Dalaran đã lâm vào là phế tích, sau cùng người sống sót, cũng không quá xa ở ngoại vực vậy le que trăm người mà thôi. Có thể nói bọn họ chính là chỗ tòa này huy hoàng ma pháp thành bang sau cùng người thừa kế. Nếu như bọn họ mất mạc ngoại vực, thì đồng nghĩa với từ nay về sau, Dalaran đem biến mất ở trong dòng sông dài lịch sử, biến thành một người cửa trong trí nhớ tưởng nhớ qua lại từ ngữ. Ronan trên vai gánh vác trở lại Azeroth liên lạc chư tộc. Giải cứu đồng liêu trách nhiệm nặng nề, lúc này lại cái gì vậy không làm được. Hắn làm sao có thể không gấp? Ronan đại sư, ta không hề xác định nơi gặp liền nhất định là thật. Ta không xác thực định thần khí vùng lân cận có nhiều ít ác ma bảo vệ. Cầm nó ác ma thủ lãnh, lại cường đại đến như thế nào bước. Coi như chúng ta biết thần khí tung tích, vậy không có biện pháp từ quân đoàn Legion trong tay cầm nó giành được. Angma lắc đầu một cái, Ronan nghe vậy cắn răng, suy tư, Angma là nói thật, quân đoàn Legion mạnh mẽ đã sớm quá rõ ràng, muốn lập ra cướp đoạt thần khí săn giết kế hoạch nói dễ vậy sao? Bất quá có người có thể giúp chúng ta, Angma đột nhiên nói. Ronan ngẩng đầu lên, ai? Angma nhìn về phía bàn bản đồ cát. Cái này đơn sơ chế tạo bàn bản đồ cát. Đối với biển đen bờ, Fairwood, Asenvale, thậm chí còn núi Hizan thế lực phân phối diễn tả, đều không quá mức cặn kẽ. Căn bản cũng không có ám dạ tinh linh cùng ác ma binh lực phân phối. Chỉ là ở trong địa hình làm được cùng thực tế cũng không quá lớn ra vào. Hơn nữa ghi rõ liên hiệp quân đội chỗ ở vị trí mà thôi. Không có biện pháp, không bột đố gột nên hồ. Liên hiệp quân đội giống như người mù như nhau. Đối với ám dạ tinh linh trên đất phát sinh hết thảy cũng hai mắt bôi đen. Cái này bàn bản đồ cát không so bản đồ dễ xài nhiều ít. Chỉ là mặt bằng hóa là lập thể. Không cần cùng cao tuyến là có thể trực quan phân biệt địa hình địa thế. Liền cái này, vẫn là ở trước trận chiến từng đảm nhiệm qua liên lạc đại sứ. Cùng ấm dạ tinh linh từng có lui tới Dalaran người dưới sự giúp đỡ. Hơn nữa huyết tinh linh 7.000 năm trước Kalimdor bản đồ chế thành. Chiến tranh bắt đầu trước kia, Đông Đại Lục cùng Kalimdor quá mức thiếu lui tới. Trừ huyết tinh linh trở ra, Đông Đại Lục chư tộc đối với ám dạ tinh linh có thể nói là không biết gì cả. Cho đến cùng chung địch nhân làm cho cả Azeroth không thể không đoàn kết lại với nhau. Với nhau liên kết mới dần dần càng sâu. Bởi vì loại này bù đắp nhau đang hướng trao đổi. Các tộc lấy người chi trưởng bổ mấy ngắn. Ở tương lai trong mấy thập niên. Ở chiến tranh mây đen chèn ép hạ. Nghênh đón phát triển thời kỳ vàng son. Angma đưa ngón tay điểm vào Fairwood góc tây nam. Nếu như nhớ không lầm. Ở trong trò chơi, cái địa khu này danh tác bóng tối thành nhỏ, chính là tống giam Illidan địa phương. Illidan tống giam địa điểm cũng không phải là ở quần đảo Broken thủ vọng người địa quật, mà là ở nơi này. Ronan là đầu đầy mê hoặc, Angna cũng không dự định giải thích cái gì. Hắn phải làm, chỉ là bảo đảm đoạn lịch sử này sẽ đúng sự thật phát sinh mà thôi. Chuyện cho tới bây giờ. Angma đã tuyệt trước Illidan một bước lấy được Golden chi lộ ý niệm. Bởi vì không người có thể thay thế Illidan trong lịch sử tác dụng. Hắn sẽ không ngu đến tùy tiện thay đổi đoạn lịch sử này. Bởi vì bài học thất bại đang ở trước mắt. Angma cũng không Illidan như vậy bản lãnh. Cũng không nghĩ ra có ai có thể thay thế hắn. Lẻn vào Sazira mộ lấy được Sazira mát. Người sau làm phép đánh Northrend cử động, gián tiếp là huyết tinh linh, là Đông Đại Lục Bắc Phương giành được quý báu thở dốc cơ hội tốt. Trực tiếp đưa đến bị quên người thế lực xuất hiện, để cho chiến tranh cây cân về lại thăng bằng. Giống vậy, ở sau này mấy chục trong năm, Illidan còn sẽ trở thành là đối kháng quân đoàn Legion nhất lực lượng chủ yếu. Từ thành lập y lợi đạt sấm. Đến hủy diệt Dreadlord nhất tộc cố hương tinh cầu. Illidan dẫn quân trừ bỏ liền quân đoàn Legion một cái lại một cái cứ điểm. cuối cùng đi sâu vào quân đoàn Legion ban đầu đại bản doanh ngựa bữa vị diện. Trực đảo Hoàng Long cái này làm việc không chừa thủ đoạn nào sáng hay tối chi tử. Đối với Azeroth ý nghĩa quá nhiều, cho nên tức cần phải Golden chi lô. Angma vậy sẽ đến khi Illidan đem ở giữa tà có thể hấp thu sau đó. Sẽ cùng hắn tiến hành giao thiệp, nghĩ cách, mượn tới dùng một chút. Nếu không không cách nào hóa thân là nửa ác ma hình thái Illidan. Kết quả sẽ hay không xem tránh xử trong cường đại như vậy. Hoàn thành một loạt hành động vĩ đại, đều là cái rất không thể nói vấn đề. Lịch sử không phải nói đổi liền đổi. Angma thậm chí có loại trực giác, bởi vì trước kia lịch sử thay đổi. Tyrion cùng Malfurion tung ra Illidan quyết định, không thể nói còn cần một ít đến từ người ngoài, trợ giúp. Đang trầm tư gian, bên ngoài đột nhiên vang lên báo động, cùng người thú bất đồng chính là Jenner trong doanh trại, dùng đều là Gnome công trình học kiệt tác, một loại tay cầm thức còi báo động, một khi rung là có thể phát ra the thế chói tai duệ kêu vang. Thân nửa ác ma răng đầy Asenveil đông nam, mọi người thần kinh vốn là banh đến trình độ cao nhất. Vừa nghe đến còi báo động, lập tức đứng dậy vọt ra lều vải. Trong doanh trại rối bời, trong hỗn loạn lại có một tia trật tự. Liền liền nghỉ ngơi cũng hợp giáp mà ngủ sĩ binh. Thật nhanh tập trung đến trên đất trống. Cảnh giới lên. Angma thấy được đưa tới vệ binh đong đưa vang báo động đầu sỏ không chung một đội giác ưng thú kỵ. Sĩ, cầm đầu bất ngờ là một con to lớn mãnh cầm. Ta không phải là của các ngươi kẻ địch. Mãnh cầm miệng phun tiếng người. Chỉ là cái này đông đại lục loài người tiếng thông dụng. Nghe có chút không quá tiêu chuẩn. Hiển nhiên chính nó cũng là mới vừa học không bao lâu. Mãnh cầm rung rinh trước cánh. Đáp xuống trước lều trên đất trống, ở một hồi khói mù lượn quanh trong, biến thành một cái cường tráng ám dạ tinh linh druid. Mãnh cầm druid mặt mũi nghiêm túc, nhìn chung quanh một vòng, cao giọng nói, lớn druid Malfurion giận gió, mời quý chủng tộc lãnh tụ đi trước gặp mặt. Sao dung kiều, xem hình Ewin bằng https. vizenetti.wikia.nocokie.net/www.wikia-8-81-81-jpg/sao converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé https tiuyencv.com/ta-noi-lay-noi-mot-noi-cai-noi-nguyen-thuy-nhé-hát-t-t-p-s thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ